Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, màu bạc đại môn chậm rãi khép kín. Thang máy giống hẹp hòi kim loại hộp đem hết thảy cảm quan phong bế. Theo mấy người bị vận hướng dưới nền đất, trên mặt đất ồn ào nhanh chóng rút đi. Thang máy ngoại, kim loại bộ kiện phát ra rất nhỏ va chạm tiếng vang. Trong bóng đêm chỉ có thang giếng phía trên mỏng manh đỉnh quang. Phóng ra đến vách tường phiếm trắng bạch, Pro Sân Tú Đạo Bá Thất, phát sóng trực tiếp màn hình. Ở Vu Cẩn mấy người xuất hiện một cái chớp mắt, vô số bình luận, làn đạn chen chúc mà đến. Tiểu Vu a, ma ma rốt cuộc chờ đến ngươi. Ma ma siêu đau lòng ngươi. Vừa rồi nghe quy tắc giải thích, dọa thiếu chút nữa cũng chưa dám mở ra tivi tới xem ngươi. Ô ô, ta không thể so cùng ma ma về nhà được không? Huyết Cáp lấy ra này làn đạn, ha ha cười, yên tâm, tiết mục tổ chi kỳ vì đại gia chuẩn bị năng lượng cao báo động trước. Điểm đánh màn hình góc phải bên dưới có thể lựa chọn nguyên thủy thẳng chụp. NC-17, làn đạn hộ thể, R, màu xanh lục lọc, PG-13, nhi đồng khả quan xem bàn, G, bất quá đương nhiên, chúng ta có thể bảo đảm tuyển thủ cũng không có này một đãi ngộ, một bên ứng tương tương gật đầu. Dũng cảm, không sợ, cũng là Pro Sân Tú tôn trọng tuyển thủ phẩm cách chi nhất, làn đạn lại nhanh chóng xoát lên. Thăng ta muốn nhìn Tiểu Vu chụp phim thần tượng, kết quả hắn lại muốn đi khủng bố tổng nghệ thăng hướng A Bạch Nguyệt Quang. Ở cắt đến nhi đồng quan khán hình thức phía trước, cuối cùng lại cho các ngươi đánh một lần cô thăng ta ái Pro Sân Tú. Hiện tại bạn gái của ta cùng Miêu đều run bần bật ở ta trong lòng ngực màn ảnh chung. Thang máy rốt cuộc ở một chỗ đình chỉ, ứng tương tương quét mắt đội ngũ phối trí, lời bình. Tá IC vị ngắm bắn, số phiếu cao, thiên phú hảo, phát huy ổn định tuyển thủ, còn có Văn Lân, ta nhớ rõ bọn họ hai đều là lần thứ hai tham gia Pro Sân Tú. Vì đánh sâu vào xuất đạo vị mà đến, Tiểu Vu đánh phụ trợ, chung quy chung củ lựa chọn, Caesar, hẳn là không tính là tân nhân, Huyết Cáp gật đầu. Bạch Nguyệt Quang đứng thành hàng đột kích vị quân dự bị, ứng tương tương mỉm cười. Phi thường hợp lý đứng thành hàng phối trí, cũng không biết Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh nhóm, có thể hay không ở trước tiên phát hiện, màn ảnh bỗng nhiên chấn động, thang máy đổ rào rào run lên, nơi xa truyền đến nặng nề vang lớn, Ngụy Diễn gặp gỡ vài thứ kia ứng tương tương ánh mắt sáng lên. Phía dưới làm chúng ta đem màn ảnh cắt về phía R code giải trí. Pro Sân Tú vòng đào thải sân thi đấu. Kim loại màu sắc hình lập phương dưới ánh mặt trời hơi hơi lập lòe. Tiện đà như là bị nào đó tín hiệu kích hoạt, không biết sinh vật tiếng hô từ dưới nền đất truyền đến. Kim loại tầng ngoài hạ, lấy càng tiểu hình lập phương vì đơn vị cơ chế chậm rãi mấp máy. Như là làn da tầng ngoài rậm rạp tế bào, bào vách tường là trắng bạch tường thể, chất môi giới là truyền quỹ đạo. Lúc này bởi vì thần kinh điều hành mà sống lại đây. Flickam từ từ dạo qua một vòng, chụp được làm người ra đầu tê dại màn ảnh, cuối cùng cho một bên dựng đứng nhãn hiệu đặc tả. Trận thứ hai vòng đào thải, Elravi khoa học kỹ thuật tài trợ, tế bào, mê cung cùng cải tiến lân xí mục trong sân thi đấu. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội vừa mới từ lên xuống thang bước ra. Chính cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chương 34 điệp không khí mang theo đen sì ướt lạnh. Cả tòa kiến trúc tẩm xuống đất hạ, độ ấm sậu hàng, Vu Cẩn hít hít cái mũi, tràn ngập ở sân thi đấu trung hương vị cũng không tốt nghe. Như là bùn đất mùi tanh, kim loại linh kiện chủ chốt, rỉ sắt hỗn loạn kỳ quái toan tính vật chất, rằng có thành một đoàn ẩn núp ở trong bóng tối. Caesar khiêng súng tự động, khi trước một bước đi ra. Không quá thích hợp, hắn đôi mắt nheo lại, nặng nề nhìn về phía trước, đem nhóm thứ hai tuyển thủ đưa vào sau. Thang máy chậm chậm bay lên, linh kiện phù hợp phát ra chói tai cọ sát, giống như ở sợ hãi quái kêu. Vu Cẩn tiếp theo mỏng manh nguồn sáng, nhìn chằm chằm lên xuống quỹ đạo nhìn hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, bốn người nhanh chóng cấp dùng ống lên đạn. Tuyển thủ mới bắt đầu mang theo viên đạn hữu hạn. Xuất phát từ chiến lược suy xét, làm tay súng bắn tỉa tả y từ bỏ quen dùng 12,7mm đường kính viên đạn. Đổi thành cung Caesar, Văn Lân cùng chế thức 9 mini vu cẩn trong tay. Còn lại là một phen 5,56mm đột kích súng trường. Làm thiên về cận chiến phối trí Bạch Nguyệt Quang chiến đội chung. Trung Viễn Trình phó hỏa lực đảm đương. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Tả y nhíu mày, ở thang máy rơi xuống đất phía trước. Hắn rõ ràng nghe thấy nơi xa có nặng nề vang lớn. Hai tiếng, trọng vật va chạm, sau đó là loại nhỏ súng máy, Caesar trả lời. Ngụy Diễn, giống như bị thứ gì cấp tấu. Đi trước thăm Tammany, nhưng mà thực mau. Mấy người liền lại về tới tại chỗ. Bọn họ sở đứng thẳng địa phương. Thế nhưng là một chỗ phong kín không gian. Trường bề rộng chừng mạc 30 mét. Từ phía vách tường hiện ra kim loại màu sắc. Bóng loáng vô pháp leo lên. Trung gian hình như có khe hở. Nhưng mặc cho mấy người như thế nào sử lực đều không thể bẻ ra. Tả y nhíu mày. Trước nhìn xem có bao nhiêu cao. Tiểu vu, hắn nhìn về phía vu cần. Đi thang giếng chắc tốc độ gió. Văn Lân lắc đầu, không có phong, mặt trên hẳn là phá hỏng, lợi dụng không khí đối lưu phỏng đoán độ cao là phụ trợ vị tìm tòi. Nghiên cứu hoàn cảnh thường dùng thủ đoạn, nhưng mà phong lại là tất yếu điều kiện. Tá y một đốn, vu cần lại là kết thúc nhắm mắt tính nhầm, nhanh chóng mở miệng, đến địa biểu 80 mễ, tường vây độ cao 30 mét, địa biểu. Rosen tú phòng phát sóng trực tiếp. Ứng tương tương một tiếng kinh ngạc cảm thán, không hổ là ký ức hình tuyển thủ, ta nhớ rõ hắn vừa rồi vẫn luôn đang xem lên xuống thang. Căn cứ tốc độ cùng thang giếng tầm nhìn bị lấp kín thời gian đến ra tế bào, độ cao, huyết cáp. Gật đầu, nhìn hạ thời gian, còn có 20 giây. Bọn họ thi đấu đem chính thức bắt đầu, Crow sân tú trong sân thi đấu. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến, leng keng, một tiếng. Cái gì thanh âm, Caesar bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây. Ở đây bốn người đối bối cảnh âm đều cũng không xa lạ. Song từ tháp phòng ngủ chung, thang máy tới tầng lầu âm hiệu cùng chi nhất mô giống nhau. Nhưng mà ngay sau đó Caesar ngạc nhiên mở to hai mắt. Từ phía vách tường khe hở đồng thời mở ra, thông hướng bốn điều gần như giống nhau như đúc hành lang. Ở hành lang cuối có thể mơ hồ nhìn đến mỏng manh nguồn sáng. Bởi vì kim loại vách tường phản xạ mà dày đặc phát lạnh. Không có người biết chờ ở phía trước chính là cái gì. Cùng nhau đi, tá y mở miệng. Bốn người lựa chọn một cái hành lang. Caesar đi ở phía trước. Vu Cẩn ôm thương cản phía sau. Cơ hồ ở hắn bước ra một cái chớp mắt. Phía sau vách tường đột nhiên đóng cửa. Vu Cẩn hơi hơi một đốn. Nương kim loại thanh âm truyền tính, hắn có thể nghe thấy vô số cơ quan bị ầm ầm lôi kéo. Hành lang cuối tức là bạch quang nơi phát ra, càng tới gần ánh sáng càng cường, chỉ là từ một đạo nhỏ hẹp hẹp trong môn truyền đến. Trước khi đi hợp thời, Vu Cẩn bỗng nhiên hít hít cái mũi, hóa học toan giống nhau hương vị phiêu phù ở sền sệt trong không khí. Từ từ, đi ở phía trước Caesar bỗng nhiên khom lưng. Từ trên mặt đất nhặt lên một chương nho nhỏ phong thư. Phong thư triển khai, có thể nhìn đến một hàng hoa thể tự, mỹ lệ nhất nhan sắc, là thay đổi thất thường, là manh mối, Caesar đọc hai lần. Đem tờ giấy nhét vào túi tiền, có thể nhìn ra cái gì không? Mấy người lắc đầu, Caesar làm cái chuẩn bị chiến tranh thủ thế, tễ thân đi vào đem cửa mở ra, cửa phòng tự động đóng cửa. Sáng ngời đến chói mắt ánh sáng tự đỉnh chút xuống mà xuống. Cơ hồ mọi người phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt. Quá sáng, đây là một tòa đồng dạng 30x30 phòng. Nhiên không chỉ có là sáng choang đèn trần, bất luận cái gì tầm nhìn có thể đạt được chỗ đều bị ánh sáng như đao nhọn bỏng cháy. Này tòa phòng không có vách tường, thay thế chính là 6 mặt thật lớn quỷ dị gương. Làm thành hình lập phương đem mấy người lung ở trong đó. Ảnh ngược bị không ngừng phản xạ, lặp lại, hướng bất luận cái gì một phương hướng nhìn lại đều như là đen nghìn nghịt đứng một mảnh người. Caesar theo bản năng giơ súng lên, đối với trên tường gương liền phải tới một băng tử, tá y vội vàng đem ngốc tử ngăn lại, viên đạn lưu trữ, còn có, vạn nhất đánh tới cái gì kích phát điều kiện, mọi người đều cùng ngươi cùng nhau đào thải, ngươi không có việc gì đánh gương làm gì. Caesar sờ sờ đầu, liền, cảm thấy nguy hiểm, tá y lại là cảnh giác tâm sậu khởi. Trốn sát thủ tuyển thủ thông thường trí dũng song toàn, thể lực trí nhớ cùng sử dụng, hướng Caesar loại này chưa bao giờ dùng đầu óc, trực giác thay thế não tế bào gánh vác tuyệt đại bộ phận phán đoán. Nếu Caesar cảm thấy nguy hiểm, mức độ đáng tin ở 70% trở lên, hắn đang muốn mở miệng, lại từ một bên trên gương nhìn đến Vu Cẩn đi hướng phòng một góc. Tiểu Vu Cẩn tựa hồ muốn duỗi tay. Cuối cùng lùi về, kia Sương Văn Lân cũng là phát hiện không đúng. Xem trên mặt đất đồng dạng cũng là kính mặt. Tá y cúi đầu nhìn lại, bóng loáng kính trên mặt bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Như là có người đem thủy chiếu vào trên gương, lại như là nào đó chất lỏng lan tràn, mang theo gai mũi toan vị. Tá y bỗng nhiên lộ ra thấy quỷ biểu tình. Ở động, Caesar không chút do dự đem đồng đội kéo ra. Nổ súng chính là một nhảy từ, mẹ nó này gương ở động, xung phong viên đạn đột nhiên hoàn toàn đi vào kính mắt bên trong. Pha lê như mạng nhện giống nhau tấp tấp vỡ vụn, nhảy khởi bén nhọn toái tra. Caesar biểu tình lại càng thêm kinh ngạc, nguyên bản kia một mảnh ở mấp máy kính mắt bỗng nhiên chiết khởi. Lấy một loại phản trọng lực tư thái huyền phù ở không trung. Kính mắt thành hình tam giác, trung gian gặp lại. Chợt hướng lưỡi dao sắc bén giống nhau đối với Caesar đánh tới. Hắn rốt cuộc thấy rõ đây là cái thứ gì, ước chừng nửa trường lớn nhỏ, hai mảnh kính mắt thật là côn trùng cánh, triển khai khi dung nhập vì gương một bộ phận, thu hồi khi lộ ra tiêm tế thân thể cùng phiếm hàn quang khẩu khí. Này tựa hồ là một con bướm, nếu nó miễn cưỡng có thể xưng là con bướm nói, hoặc là nói. Hai mảnh trong gương gian gắp cái ghê tởm sâu, nhưng nó không hề nghi ngờ đôi cánh có linh hoạt thao túng năng lực. Cánh bên cạnh sắc bén như chùy thủ, không khí đột nhiên cứng lại, tiện đà không ngừng này một con, vô số cánh chớp biến dị con bướm từ phòng bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thủ một cái giác tà y nôn nóng mở miệng, phô hỏa lực, tiếng súng ầm ầm nổ tung. Văn Lân cùng Caesar nhanh chóng phô khai hỏa lực, giao hòa khu kính mắt chia năm xẻ bảy, gai mũi toan vị hỗn loạn lưu huỳnh khói thuốc súng, kính trên mặt chất lỏng mất đi ký chủ chậm rãi lưu động. Tựa hồ là này một lần xí mục côn trùng phân bố vật. Vu Cẩn chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy dạ dày chung quay cuồng. Phân bố vật bên trong có màu trắng, hắn tầm mắt bỗng nhiên một đốn. Vu Cẩn bỗng nhiên duỗi tay, đem một khối tàn phá kính mắt tường mở ra, từ khe hở gian rút ra một chương quen thuộc màu trắng phong thư. Tân manh mối, Vu Cẩn mở miệng một cái chớp mắt, tá y thần sắc thiếu hoãn, tiểu đội viên đạn dự trữ chỉ có thể nhiều nhất chống đỡ tam sóng hỏa lực. Tiết mục tổ sẽ không thiết trí từ cục, mỗi một cái manh mối đều là đi ra nơi này mấu chốt. Ngân An Khô Diệp Điệp. Cải tạo ngụy trang sắc gen cùng với cánh tài chất, thông qua hướng trùng kén tiêm vào dung dịch ammoniac cùng axit nitric bạc đạt thành kính mắt trầm. Đến hiệu quả, Vu Cẩn thiếu chút nữa không nghẹn lại, cùng đơn giản trắng ra điều thứ nhất manh mối bất đồng. Đệ nhị điều manh mối rậm rạp viết hai chương A4 giấy. Tựa hồ tiết mục tổ đem khắp luận văn đều đóng dấu ra tới. Hết chương.